Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện, một câu chuyện mới mang tên là Tổ Bịp. Câu chuyện thì có nội dung là nói về giới giang hồ ngày xưa. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 4 mang tên Đoàn Xiếc Đến Rồi. Chuyện do anh Lê Hoàng Dịch, giáo đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện để xem rằng bên nhà chúng ta đến với giới giang hồ như thế nào. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Tối hôm đó, tất cả mọi người đều ngủ cùng một gian nhà. Bọn họ trói tôi vào chân bàn, tôi giả vờ đang ngủ, thế là bọn họ cũng yên tâm ngủ trên cái giường gỗ. Đã đến nửa đêm, tôi biết được là vì thấy mặt trăng đang ngả về tây, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu chênh chếch vào trong nhà, khiến mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, ma mị khó nói. Tôi quyết định bỏ trốn. Tôi cựa quậy hai tay, định tháo sợi dây đang trói người mình, nhưng sợi dây thít chặt quá, làm cánh tay tôi đau đớn. Còn sợi dây buộc vào chân bàn thì cũng không nhúc nhích. Sau đó, tôi nghĩ ra một cách rất hay, đó là cố cúi đầu xuống, đưa miệng đến gần sợi dây dưới nách, rồi dùng răng cắn sợi dây. Bởi vì dây thít chặt nên rất cứng, tôi cắn rất lâu mới cắn đứt được một sợi. Mắt tôi muốn hoa lên, cổ mỏi đến muốn gãy rời. Một sợi dây bị đứt, các sợi dây khác cũng bung ra, rơi trên mặt đất. Tôi lặng lẽ bò dậy, rút then cửa, rồi bò tiếp ra khỏi phòng. Bọn chúng vẫn chưa hề hay biết. Xa xa, truyền đến tiếng sói hú. Tim tôi đập thình thịch. Sau đó, tôi nghĩ thà để sói ăn thịt còn hơn bị chúng đem đi bán. Thế là tôi liều mình bước ra lối cổng sau. Có một cái xẻng để dựa vào cánh cổng. Tôi cầm xẻng trong tay để lát nữa trốn ra sẽ mang theo. Nếu phải gặp sói, có cái xẻng này cũng giúp mình tự tin hơn. Trên cánh cổng có hai then cài. Tôi run hai cái then ra rồi mở cửa. Đột nhiên, cái chuông đồng treo trên cổng kêu chói tai. Trong đêm tối, tiếng chuông vang rất xa. Trong nhà truyền ra tiếng quát hỏi của một người đàn ông. Ai làm gì đây? Tôi không dám trả lời, cầm cái xẻng chạy thật nhanh. Tôi chỉ chạy được mấy chục trượng thì đã bị người phía sau đuổi kịp. Bọn chúng xách tôi lên rồi quẳng xuống sân. Tôi biết một trận đòn đau đang chờ đợi mình. Tôi từ một cậu ấm con nhà phú hào mà nay thành con cừu non mặc cho người ta chà đạp. Tôi sợ hãi nằm yên trên mặt đất không dám cựa quậy, cả người run cầm cập. Ai đó đá vào lưng tôi gằn giọng. Này thì chạy này. Giờ sao? Không chạy nữa đi. Sau đó có thêm nhiều bàn chân đạp lên mình tôi, làm tôi đau muốn ngất đi. Sau đó tôi nghe một người nói. Không đánh nó nữa, đánh nó nát người ra, sao mà bán đây? Từ trước đến giờ tôi chưa bị ai đánh. Vương Tế Quỷ tuy cực kỳ buồn xỉn nhưng cũng không nỡ đánh tôi. Ngay cả kẻ ăn người ở trong nhà đều gọi tôi một tiếng tiểu thiếu gia thì càng không dám. Thế mà từ khi bị đám buôn người này lừa bắt đến nay, tôi đã bị chúng đánh mấy lần. Mặt tôi rưng rưng nhưng không dám khóc thành tiếng. Tôi sợ lại bị cho ăn đòn nữa. 3 ngày sau, họ đưa tôi đến một ngôi làng tên là Lưu Gia Trang. Ngôi làng này ở dưới một khe núi, bốn bề là núi cao. Tôi không biết bọn chúng bán mình với giá bao nhiêu, chỉ biết người mua mình là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông tên là Lưu Căn Hòa, người đàn bà tên là Lôi Thải Phượng. Bọn họ đã sống nửa đời người mà vẫn chưa có con. Liêu Căn Hòa rất sợ vợ, sợ đến mức Ở nhà đánh rắm cũng không dám. Có một đêm nọ, không biết giữa hai người đó xảy ra chuyện gì mà làm cho Lôi Thải Phượng cáu tiết, đá Liêu Căn Hòa văng từ trên giường xuống đất. Liêu Căn Hòa im thin thít, không dám nói gì, cứ ngồi ở dưới giường cả đêm. Mỗi khi Liêu Căn Hòa nói chuyện với Lôi Thải Phượng đều cúi đầu nói lý nhí, chỉ cần thấy sắc mặt vợ hơi khang khác là không dám nói nữa. Ngược lại, khi Lôi Thải Phượng nói chuyện với Liêu Căn Hòa đều trợn mắt cau mày, miệng không ngừng chỉ trích. Nghe nói Lôi Thải Phượng là người đàn bà đanh đá nhất làng. Có một lần bà ta cãi nhau với một người đàn ông trong làng, bà ta xông tới bóp chặt hạ bộ của người kia để khi ông ta ngất xỉu. Tôi lọt vào cái gia đình này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ở nông thôn thường có tục lệ, nếu nhà ai chưa có con thì tìm nuôi một đứa bé, thế là sang năm có thể có con. Tôi chính là một đứa con nuôi. Tôi ở gia đình này một năm thì quả nhiên Lôi Thải Phượng có bầu. Trước đó bà ta đối xử với tôi rất tốt, có thai rồi là trở mặt liền. Giữa mùa đông lạnh giá, bà ta bắt tôi đi lấy củi. Đôi giày của tôi đã rách nát, ông cụ hàng xóm thấy tội nghiệp mới cho tôi đôi giày bông còn thừa của đứa cháu. Tôi đi đôi giày đã lòi cả ngón chân ra này ra giữa trời mưa tuyết, cả người lạnh đến cắt da cắt thịt. Mùa đông trốn thôn quê là mùa nghỉ ngơi, người trong làng thấy tôi như vậy đều nói Thải Phượng là đồ ăn thịt trẻ con, thời tiết thế này còn bắt con cái đi ra ngoài kiếm củi. Hai chân của tôi đã tê cứng, cả bàn chân đã nứt nẻ. Khi về đến nhà thì thấy Lôi Thải Phượng đang ngồi trong tấm chăn bông ấm áp. Tôi cùng không than thở, chỉ đành tập tễnh đi làm việc nhà. Sau khi sinh con, Lôi Thải Phượng đối xử với tôi càng tệ hơn. Hơi một tí là bà ta động tay động chân với tôi. Chỉ cần bà ta không vui là trút hết tức giận lên người tôi. Có một lần bà ta lấy cái xẻng đập vào đùi tôi, làm máu chảy ròng ròng. Liêu Căn Hòa bốc một nắm đất cầm máu cho tôi. Hàng xóm thấy bất bình chạy đến nói, Thải Phượng, bà đừng có đánh con mình như thế, đó cũng là một mạng người đấy. Lôi Thải Phượng liền chửi người hàng xóm, liên quan gì đến mày, con bà dạy, có phải con mày đâu. Vết sẹo do Lôi Thải Phượng gây ra cho đến giờ vẫn còn trên chân tôi. Lúc đó tôi còn chưa nghĩ đến việc bỏ trốn. Lưu Gia Trang không phải nơi tốt đẹp, nhưng đây là chỗ tôi đã dừng chân. Nếu bỏ trốn, tôi cũng không biết trốn đi đâu. Vương Tế Quỷ ba tôi đã làm tôi quá thất vọng. Tôi cũng không muốn gặp lại ông ấy. Hơn nữa tôi có muốn trở về nhà, cũng không biết nhà mình ở đâu. Năm tôi trốn khỏi Lưu Gia Trang là năm tôi tròn 10 tuổi. Năm đó, có một gánh xiếc đến làng biểu diễn. Khi đoàn xiếc đến diễn ở làng, tiếng chiêng tiếng trống đã vang lên loẹt xoẹt. Ngày thường ít khi có người ngoài đến thăm làng, thế nên tiếng chiêng trống đã thu hút tất cả mọi người. Gánh xiếc bắc sân khấu ở sân phơi lúa, hai cây cọc gỗ được dựng thẳng đứng, trên hai đầu nối với nhau bằng sợi dây thừng. Một con khỉ thoăn thoắt leo lên cây cọc gỗ đu đưa trên sợi dây, đám con nít ngồi bên dưới nhìn con khỉ vỗ tay cười lớn. Tôi cũng đến sân phơi lúa, định qua bên cây cọc xem, nhưng bị Lôi Thải Phượng đá cho một cái. Bà ta nói, mày xem cái gì mà xem, về nhà giặt quần áo cho tao. Tôi không dám cãi lại, đành về nhà, bỏ bộ quần áo vừa hôi vừa bẩn của bà ta vào chậu gỗ, sau đó mang ra con sông nhỏ ngoài làng. Bên bờ sông có một cây bồ kết, người trong làng mỗi lần giặt quần áo đều hái trái bồ kết trên cây, bỏ vào quần áo đang ngâm trong nước, dùng chày gỗ đập đập. Nhựa tiết ra từ trái bồ kết sẽ làm sạch quần áo. Thời đó chưa có xà phòng nên bồ kết cũng có tác dụng giống vậy. Con sông nhỏ không xa sân phơi lúa lắm, tôi có thể nghe thấy tiếng chiêng trống, còn có tiếng cười nói của bọn con nít. Tôi chưa từng được xem xiếc, được nghe những tiếng cười nói vui vẻ đó, tôi nghĩ xiếc chắc là vui lắm. Giặt xong quần áo, tôi vác cây chậu gỗ nặng nề về làng. Trong làng chẳng còn ai, người ta ra đồng xem xiếc cả rồi. Nhà nào cũng treo một cái khóa bằng đồng trước cửa. Khi đi qua nhà giàu họ Lưu, tôi chợt thấy một người nhảy từ cây ngô đồng trong sân nhà lên đầu tường. Tôi biết là mình gặp phải trộm, không dám hô hoán. Tôi vội nấp vào một cái nhà tiêu lộ thiên nằm bên đường. Nhà tiêu của các hộ trong làng đều nằm bên ngoài tường nhà. Vách nhà tiêu được xây từ những viên gạch đất. Giữa các viên gạch có các khe nhỏ. Tôi nhìn qua khe, thấy tên trộm đi dọc theo bức tường nhà ông Lưu đến cây hòe trước cổng thì tụt xuống. Đợi cho tên trộm đi thật xa, tôi mới dám ra khỏi nhà tiêu. Tên trộm này rất thông minh, hẳn biết gia đình ông Lưu rất giàu có. Nhà ông ta là nhà giàu nhất làng này. Cả làng chỉ có hai con la thì đều của nhà ông ấy. Tên trộm này rất biết chọn thời điểm. Nhà lông cả làng đi xem xiếc, trong nhà không có người nên yên tâm mà trộm cắp. Tôi về đến nhà, phơi quần áo ướt lên cây sào, sau đó cùng ra sân phơi lúa, định bụng xem xiếc. Nhưng chưa ra đến nơi, đã bị Lôi Thải Phượng trông thấy. Bà ta ấm con chạy đến trước mặt tôi nói: "Cái thằng ranh này, mà xem xiếc cái gì chứ? Mày xem có hiểu không? Mau đi lấy rau cho heo ăn đi. Không lấy đủ một sọt thì đừng vác mặt về đây." Trong nhà chúng tôi có nuôi một con heo mỏi. Nó đã vài tháng tuổi rồi. Hàng ngày tôi đều đi lấy rau về cho nó ăn. Bình thường tôi hay đi chung với đám bạn trong làng. Nhưng hôm nay có gánh xiếc về, nên chúng nó được đi xem cả rồi. Còn Lôi Thải Phượng lại bắt tôi đi lấy rau. Tôi không dám cãi lại, chỉ đành về nhà cầm theo liềm và sọt đựng phân đi lấy rau. Lúc ra đến cổng, tôi nhổ một bãi đàm vào chỗ quần áo mới giặt của Lôi Thải Phượng. Nơi chúng tôi thường đến lấy rau cho heo được gọi là tổ quả. Đó là một cây gò, bởi gò có nhiều quả nên mới có cái tên này. Ở đây có rất nhiều cỏ, cắt bao nhiêu cũng không hết, nên hôm nay tôi mới đến đây. Đứng ở gò tổ quả, có thể nhìn thấy làng và sân phơi lúa phía đằng xa. Tôi thấy tiết mục xiếc trên sân phơi lúa đã kết thúc, mọi người đang lục tục kéo nhau về. Người trong gánh xiếc cũng đã chuyển đồ lên hai cỗ xe ngựa, sau đó đánh xe rời đi. Làng của chúng tôi chỉ có một con đường dẫn ra ngoài núi. Con đường đó hẹp đến mức chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua. Tôi thấy xe của gánh xiếc mỗi lúc một xa tầm mắt. Đột nhiên tôi nảy ra ý nghĩ trốn theo gánh xiếc. Tôi ném sọt đựng phân vào một cây hố, tay cầm theo cây liềm, chạy theo hướng con đường dẫn ra ngoài núi. Xe ngựa của gánh xiếc chạy rất nhanh. Xe chạy trên đường quê nhỏ hẹp, giống như một con thuyền lướt trên ngọn sóng trong vắt. Tôi trông thấy rõ bọn họ đang ở đằng trước, nhưng đuổi được một đoạn thì bị họ bỏ lại rất xa. Tôi chạy muốn hụt cả hơi. Nhiều lần cũng có ý định quay trở lại làng, nhưng tôi đã ném cái sọt đựng phân xuống hố rồi. Nếu tay không mà về thì Lôi Thải Phượng sẽ đánh gãy chân mất. Hết đường lui rồi, chỉ còn cố đuổi theo thôi. Xe ngựa chạy đến con đường núi quanh co thì cũng chậm lại. Khi tôi đuổi đến chân núi thì họ đã tới lưng núi. Nếu khi tôi đến lưng núi thì họ đã đến đỉnh núi. Để khi tôi đến đỉnh núi thì họ đã đến chân núi rồi. Cứ đuổi thế này, chắc chắn tôi không bao giờ đuổi kịp họ. Tôi bèn nghĩ cách đi đường tắt. Tôi không đi theo đường lên núi mà đi xuyên qua sườn núi. Đi chân núi, dưới chân núi không có đường. Tôi chạy len qua những bụi cây, chạy mãi thì gặp phải bụi mận gai, không cách nào qua được. Cùng may tôi có đem theo liềm nên mở một con đường nhỏ. Tôi cầm theo liềm là để phòng thân. Không ngờ lại có chỗ dùng đến. Xung quanh chân núi có rất nhiều khe rãnh, không rộng nhưng rất sâu. Ném một hòn đá xuống đất, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng vọng lại. Có thể đây là những vách núi do những trận động đất nào đó tạo ra. Tôi lùi vài bước rồi lấy hết sức nhảy qua, mấy lần suýt rơi xuống dưới. Nhìn vách đá sâu hun hút không thấy đáy mà toát mồ hôi lạnh. Dưới chân núi có một con sông, nước sông chảy từ trên đỉnh núi xuống, rất trong cũng rất lạnh. Tôi vừa bước xuống đã thấy hai bắp chân co lại. Con sông này làm tôi mất khá nhiều thời gian để vượt qua. Vì nước chảy khá xiết nên tôi đã bị té ngã mấy lần. May mà còn có những nhánh cây mọc chìa ra bờ sông để bám vào, nếu không đã bị cuốn trôi xuống dưới thác rồi. Cuối cùng tôi cùng tới được bên kia ngọn núi và đứng trên con đường đèo. Đột nhiên tôi nhìn thấy cô xe ngựa đang lao tới. Tôi giang tay ra, hét vào xe ngựa để họ dừng lại. Tôi thấy một người thò đầu ra, nhưng thay vì dừng xe, thì người kia lại đánh roi cho ngựa chạy nhanh hơn. Quái lạ thật, xe ngựa đã nhìn thấy tôi, tại sao không dừng mà còn đi nhanh hơn? Đường xuống núi vẫn là đường đèo quanh co. Con đường bên này còn dài hơn bên kia rất nhiều. Tôi lại chạy dọc theo sườn núi. Cuối cùng chạy đến con đường đèo đã chặn trước đầu xe. Xe ngựa chạy đến rồi dừng lại. Hai người bước xuống xe. Trên tay họ cầm cái gì đó giống như cây gậy gỗ. Tức giận xăm xăm đi về phía tôi. Tôi vừa thấp thỏm lo sợ. Không hiểu một đứa trẻ dừng xe thì sao lại khiến họ nổi giận đến vậy. Một trong hai người chỉ gậy vào mặt tôi và hỏi: "Mày làm cái gì thế? Sao lại cản xe?" Người còn lại thì quan sát xung quanh tôi. Khi đuổi theo họ, tôi thấy sợ hãi. Tôi không thấy sợ hãi chút nào. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng của họ thế này, tôi sợ lắm. Tôi đâu có làm gì họ mà sao họ lại hung dữ như thế? Tôi nói với cái giọng van lơn: "Cho con đi theo với à? Con làm gì cũng được ấy." Người hỏi tôi lấy cây gậy nâng cầm tôi lên hỏi: "Chúng mày có bao nhiêu người đến?" Còn người kia vẫn nhìn ngó xung quanh tôi. Bọn họ cứ như đang chuẩn bị đối đầu với đại địch vậy. Tôi nói: "Chỉ có mình con thôi." Người đàn ông cầm gậy nói tiếp: "Đều nói láo, ông đây sẽ bẻ cổ mày trước đấy." Người còn lại nói: "Không thấy ai khác, chỉ có mỗi nó thôi." Người cầm gậy thay đổi sắc mặt, hỏi với giọng hòa hoãn hơn: "Sao lại muốn đi với bọn tao?" Tôi nói: "Con mà không đi, cha mẹ nuôi sẽ đánh chết đấy." Người cầm gậy cười. Bọn họ để mặc tôi đứng đó. Hai người ngồi trên càng xe, mỗi bên một người. Người không nói gì với tôi trong tay giờ đã có thêm ngọn roi. Một tiếng vút vang lên, xe ngựa bắt đầu chạy. Tôi đứng giữa ánh sáng đang tối dần, nhìn theo cố xe ngựa đang dần rời xa mà lo lắng, không biết phải làm gì nữa. Sau đó nghĩ mình đã đến bước này rồi thì dù là khe vực gì cũng phải nhảy qua, thế là chạy theo chiếc xe ngựa đó. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 5. Giữa đêm gặp bọn lừa đảo. Trời tối nhanh, tôi chạy đến mồ hôi ướt đẫm lưng, miệng thở hồng hộc giống như con cá mắc cạn trên bãi cát vậy. Tôi thấy mình hết chạy nổi rồi, hai chân sắp khuỵu xuống mất. Ơn trời đất, một thị trấn hiện ra trước mắt. Cô xe ngựa đang dừng lại trước trấn. Thị trấn có chừng mười mấy hộ dân, đèn thắp sáng thành một dãy dài. Trong đêm tối, mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Vào thời đó, một thị trấn như thế này đã được xem là thị trấn lớn rồi. Bên trong trấn có tiệm tạp hóa, tiệm mì, còn có một quán trọ. Trên cột cờ trước cửa quán trọ có treo một cái đèn lồng đỏ bằng giấy, soi rõ bốn chữ viết thật lớn. Tôi nhận ra đó là bốn chữ quán trọ Đồng Xuân. Xe ngựa không đi vào trấn mà dừng lại bên ngoài. Một người xuống xe đi vào trong trấn, những người còn lại đợi bên ngoài trấn. Sau thời gian hút hết một bì thuốc thì bên trong trấn có hai tiếng huýt sáo lanh lảnh. Lúc này xe ngựa mới đi vào. Gánh xiếc này làm cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi hôm đó tôi chỉ được ăn nửa cái bánh bao. Cái bánh này là của một người trong gánh xiếc ăn không hết để lại cho. Sau khi ăn xong bữa tối, bọn họ cả nam lẫn nữ đều ngủ chung một phòng. Tôi không nhìn rõ hai người nữ, họ chưa hề đến dưới ánh đèn. Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu. Trên tường có một cây hốc, ngọn đèn được đặt vào cây hốc đó. Họ được ngủ trên khang, còn tôi phải ngủ dưới đất. Khang là một loại giường xây bằng gạch hoặc đất. Bên dưới có đường thông với ống khói, dùng để lấy hơi ấm từ lò sưởi. Đã chạy cả ngày trời, nên vừa đặt lưng là tôi đã lăn ra ngủ. Đến nửa đêm, tôi mắc tè nên tỉnh dậy. Tôi không dám thắp đèn, thấy vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, tôi run rẩy bước ra khỏi phòng. Khi bước ra đến sân, thì trăng đã bị mây che khuất, nên ngôi sao trên trời bỗng nhiều thêm, dải ngân hà vắt ngang lưng chừng bầu trời, cảm giác như đang ở rất gần, ngay sát đỉnh đầu. Tôi đường theo ánh sao đi đến bên góc tường, đẩy đi tiểu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đàn ông trong phòng. Hai người này đều nói giọng địa phương, được tôi lại chẳng hiểu họ nói gì. Một người hỏi, mặt có sáng không? Một người khác nói, rất sáng. Một người hỏi, rơi vào tổ chưa? Một người khác nói, vừa mới rơi vào tổ. Một người hỏi, cần chuẩn bị mấy đâu? Một người khác nói, ít ra cũng phải ba đấu. Cần chuẩn bị mấy đấu? Ít ra cũng phải ba đấu. Tôi nghe họ nói mà như lạc giữa sương mù, không hiểu tí gì cả. Hạ bộ tưng tức không chịu nổi, nên tôi mặc kệ họ, tụt quần xuống là một bãi vào bức tường cây đá. Tiếng nước tiểu phun xè xè giữa đêm khuya thanh vắng, nó mới ồn ào làm sao. Ngay cả tôi cũng giật cả mình. Tôi nhủ thầm, dừng lại đi, dừng lại nào, đừng không thể nào kìm lại được. Đèn trong phòng chợt sáng lên, hai người họ bước ra, tay cầm theo cây đèn dầu soi vào mặt tôi. Một người nói, cứ tưởng ai, thì ra là một thằng nhóc, làm hết cả hồn. Bọn họ lại trở về phòng, tôi vô nghi mình sẽ ăn no đòn, không ngờ bọn họ không thèm hỏi lấy một câu đã bỏ đi. Tôi lóng ngóng đi về phòng, nằm dưới nền đất mà nghĩ về những lời họ nói. Cái gì mà mặt, cái gì mà tổ, cái gì mà đấu? Đây là ý gì đây? Sao tôi chẳng hiểu một câu nào hết vậy? Họ đang làm cái gì chứ? Tôi suy nghĩ một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, thế là lại ngủ tiếp. Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Căn gác gỗ trước quán trọ đã ngập trong ánh nắng vàng. Trong sân quán trọ, người đi lại rộn ràng. Có người đóng xúc vật vào càng xe, miệng hô, đi nào, đi nào. Có người trên vai gánh những bao tải nặng, hàng phát ra tiếng kêu cà kéo kẹp. Đêm qua, trong phòng chúng tôi có 6 người, 4 nam, 2 nữ. Tôi qua, tôi không nhìn rõ. Bây giờ mới thấy hai cô gái này rất xinh đẹp. Từ thân hình, ánh mắt, lông mi, cho đến mái tóc đen, đều đẹp đến mức tôi chưa từng thấy ai xinh hơn họ. Họ còn xinh đẹp hơn mẹ tôi rất nhiều. Tân niên con bụ lôi thải phượng lại càng không đán bén gót. Hai cô gái xinh đẹp bước ra khỏi phòng, tôi cùng bước theo sau. Tôi thấy có hai người đàn ông đang đứng trước cửa phòng mình, đứng tè tối qua. Thân hình họ cao lớn và rất anh tuấn. Ánh mắt của họ dán vào thân hình của hai cô gái. Tôi nghĩ chắc hai người đàn ông cao lớn này chính là hai người đã nói những câu mà tôi không hiểu. Hai người đàn ông bước tới, bọn họ làm như không thấy tôi, đi thẳng đến trước mặt hai cô gái chào hỏi. Họ nói, các em gái là Tự Đạo à? Các em gái là Tự Đạo nào? Một trong hai cô gái nói, núi chia làm hai, nước chảy đôi bờ, cùng không cùng đạo thì không cần hỏi nhiều. Núi chia làm hai, nước chảy đôi bờ, đã không cùng đạo thì không cần hỏi nhiều. Hai người đàn ông nói, xem ra cũng là người trong giang hồ, liệu có thể để lại ấn ký không? Hai cô gái chưa kịp đáp lại thì có một người đàn ông thân hình thấp nhỏ nhưng chắc khỏe bước từ ngoài quán trọ vào. Ông ta ho một tiếng nghe rất có uy. Hai cô gái liền quay trở lại phòng. Người đàn ông đó đi thẳng vào giữa hai người đàn ông anh tuấn kia, còn cố ý dùng vai hút vào người họ. Ông ta thấp hơn họ cả cái đầu, nhưng hai người đàn ông anh tuấn kia lại bị đẩy lui vài bước. Hai người này đều biến sắc mặt. Người đàn ông nói không thèm quay đầu lại, nói, trời cao đất rộng, đường ai nấy đi, kẻ thức thời thì nên bớt lời. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, chán nản trở về phòng mình. đóng cửa lại không dám ra nữa. Tôi nhìn thấy trên bức tường trước cửa phòng họ, vết nước tiểu của tôi tối qua vẫn còn ướt nhẹp. Sau này tôi mới biết người đàn ông này là người đứng đầu gánh xiếc. Tên ông ta là Cao Thụ Lâm. Còn hai cô gái xinh đẹp đó là trụ cột của gánh xiếc. Một người là Thanh Nhi, một người là Thúy Nhi. Hai người đàn ông anh Tuấn đó tên gì tôi cũng không rõ. Sau này tôi cũng không gặp lại họ. Nhưng những lời nói làm tôi phải vò đầu bứt tai của họ tối hôm đó thì tôi vẫn nhớ mãi. Mà cho đến 10 năm sau, tôi mới biết được thân phận của họ, cũng hiểu được những lời họ nói 10 năm trước. Bọn chúng chính là những kẻ đào mỏ chuyên đi dụ dỗ đàn bà con gái. Chúng tôi phải lên đường. Gánh xiếc tổng cộng có 7 người. Ngoài Cao Thụ Lâm, Thanh Nhi, Thúy Nhi, còn có 4 người nữa. Người xà ích tên là Thụ Trang, nghe nói là huynh đệ của Cao Thụ Lâm, nhưng không biết có phải ruột già gì không. Cái người hôm qua chĩa gậy vào tôi tên là Điểu Tử, nghe đầu cũng biết vài miếng võ nghệ. Còn cái người gầy lêu nghêu kia là Tuyến Can. Tay chân hắn ta rất lanh lẹ, có thể trèo lên ngọn cây cao tít. Còn có một gã tầm ngầm, càng ngày làm mặt lạnh, cạy miệng không nói tiếng nào. Nhìn người khác toàn là nhìn trộm, không bao giờ dám nhìn thẳng. Gã này có tên là Bồ Đề. Tôi không hiểu tại sao gã lại có cái tên quái lạ như thế. Ngoài 7 người này ra, gánh xiếc còn có một con khỉ, 2 con ngựa và đủ thứ đạo cụ khác nhau mà tôi không biết dùng để làm gì. Con khỉ đó rất đáng ghét. Nó không bao giờ ở yên một chỗ. Đôi khi nó còn bất ngờ nhảy lên đầu khiến tôi giật thót mình. Gánh xiếc này rong ruổi khắp nơi. Cứ canh 3 ngày, họ sẽ đến biểu diễn ở một ngôi làng khá lớn. Sau khi diễn xong, sẽ lập tức lên đường đến địa điểm khác. Khi đi đường, bọn họ rất vội vã, cứ như là nhà đang có tang. Tôi không biết vì sao lại phải đi gấp gáp như vậy. Mà cho đến nửa năm sau, tôi mới biết được bí mật này. Tôi được giao làm những việc lặt vặt trong gánh xiếc, như dựng hạ sân khấu. Cao Thụ Lâm đã nói với tôi ngay trong ngày đầu tiên làm việc. Tay làm hàm nhai, siêng năng chăm chỉ thì mới có cơm mà ăn. Còn không làm mà đòi ăn thì cứt cũng không có mà ăn đâu con ạ. Vì vậy, tôi dân chịu khó làm việc chỉ mong họ cho bát cơm mà ăn. Các tiết mục xiết rất đơn giản, quay đi quay lại chỉ có mấy trò như khỉ cưỡi ngựa, khỉ leo cột, múa sao băng, trồng ghế, giáo vàng đâm hỏng, đi thăng bằng trên dây. Cho khỉ cưỡi ngựa và khỉ leo cột rất dễ hình dung. Múa sao băng tức là dùng dây thừng cột vào 2 cái chén, bên trong chén bỏ ít dầu cải rồi đốt cháy, tay cầm sợi dây múa xoay tròn. Trồng ghế là đặt một cái chén sứ lên trên ghế, rồi lại đặt một cái ghế lên cái chén, rồi đặt tiếp một cái chén lên trên ghế. Cứ thế xếp chồng lên nhau đến mấy tầng, người sẽ đứng ở trên cái ghế cao nhất. Giáo vàng đâm hỏng là 2 người đứng đối diện nhau, lấy một cây giáo sắt 2 đầu đều nhọn đặt ở nơi yết hầu của mỗi người. 2 người cùng đẩy về phía trước, đi thăng bằng trên dây là dùng sợi dây thừng buộc nối 2 đầu cây cột rất cao cho thật căng, rồi đi lại trên sợi dây đó. Mỗi người trong gánh xiếc đều được giao phụ trách từng việc riêng. Đánh xe ngựa và huấn luyện khỉ cưỡi ngựa, leo cột là việc của Thụ Trang. Thụ Trang rất giỏi huấn luyện thú. Dưới sự uy hiếp của cây roi ra và sự huấn luyện lặp đi lặp lại mà anh ta chỉ cần giơ tay, nhấc chân là khỉ ngựa đã biết anh muốn chúng làm gì. Múa sao băng và giáo đâm hỏng là cho Cao Thụ Lâm và Điểu Tử phụ trách. Tiết mục này cần phải biết chút ít kỹ xảo và võ thuật cơ bản. Trồng ghế là tiết mục của Thanh Nhi và Thúy Nhi. Thân hình hai người họ mềm mại uyển chuyển, ở trên cao trông như chim ưng tung cánh bay. Đi thăng bằng là món tủ của Tuyết Can. Anh ta ở trên cao, duỗi hai tay, đu đưa qua lại trên sợi dây luôn làm cho người ta phải trầm trồ mãi không thôi. Gánh xiếc chỉ có từng đó trò, nên thời gian biểu diễn khá dài. Phần lớn thời gian đó họ đều dành để ba hoa quảng cáo, đặc biệt là điều tử. Cái miệng của anh ta nói nghe rất đã tai. Trước khi bắt đầu một tiết mục, anh ta sẽ khen ngợi tầng bốc người biểu diễn cứ như đó là người ít có trên đời. Anh ta lại rất giỏi đọc, nhưng bài vè hơi tục nên thường làm cho mọi người cười hô hố mãi không thôi. Các tiết mục của chúng tôi đều được xem miễn phí. Trước khi bắt đầu biểu diễn, trưởng gánh xiếc đã liên hệ với lý trưởng. Ông ta sẽ trả cho chút tiền công, còn chúng tôi chỉ việc lên đài biểu diễn. Thời kỳ đầu những năm dân quốc, dưới tỉnh là huyện, dưới huyện là khu, dưới khu là lý là làng, dưới làng là lư, dưới lư là lân. Năm hộ thì là lân, năm hộ thì là một lân, 25 hộ là một lư, 100 hộ trở lên thì là một làng. Thực ra thu nhập của gánh xiếc không phải nhờ vào khoản tiền thưởng ít ỏi của lý trưởng. Câu chuyện đằng sau đó thâm ảo vô cùng. Trong số 7 người thì 6 người có tiết mục biểu diễn ngoại trừ Bồ Đề. Mỗi lần tôi dựng đài dựng cột đều không thấy Bồ Đề, nhưng đến khi chúng tôi rời đi thì anh ta lại xuất hiện. Bồ Đề là người bí ẩn nhất gánh xiếc. Tôi là người mới trong gánh xiếc, vai vế phân biệt rất rõ này. Tôi có địa vị thấp nhất, thế nên tôi phải giữ mồm giữ miệng, không được có ý kiến gì. Thực tế, bất kỳ tổ chức nào cũng đều có tôn ti trật tự cả. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Hết chương thứ 5. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 6, bí mật của gánh xiếc. Cùng cần phải nói thêm về mấy trò này. Hai tiết mục thu trang biểu diễn là tiết mục hài. Mọi động tác con khỉ bắt chước hành động của người đều trông rất tức cười. Ngộ tính của khỉ rất cao, nên trò khỉ cưỡi ngựa và khỉ leo cột không cần đến nhiều kỹ thuật cũng làm khán giả thích thú. Múa sao băng nên thì rất ngoạn mục, địa cùng không cần nhiều kỹ thuật. Bất cứ người nào cầm lấy sợi dây thừng, bô máy vài hôm là có thể làm được giống y như vậy. Dao vàng đâm họng trông có vẻ nguy hiểm đấy, nhưng thực ra chẳng nguy hiểm tí nào. Đầu giáo thì cùn, thân giáo làm từ gỗ mềm, chỉ hơi dùng lực là đã cong lại. Hơn nữa, đầu mũi giáo không kê vào yết hầu, mà kê vào phần xương quai xanh ngay dưới cổ họng. Tiết mục trồng ghế cũng có kỹ xảo. Chén sứ là loại đặc chế, phần lõm dưới đáy có nam châm. Bốn chân ghế đều có gắn miếng sắt. Một khi chân ghế tiếp xúc với phần đáy chén sứ là sẽ bị hút chặt lại. Vì thế người đứng ở vị trí cao nhất sẽ không gặp nguy hiểm gì. Trong các tiết mục biểu diễn của gánh xiếc, chỉ có tiết mục đi thăng bằng trên dây là nguy hiểm nhất, cần được luyện tập gian khổ trong thời gian dài, cũng như cần có tính gan dạ cẩn trọng. Người thực hiện tiết mục đó chính là tuyến can. Tuyến can cũng chẳng là gì trong gánh xiếc, thư bậc cũng chỉ hơn tôi một chút. Tôi có thể thấy được điều đó từ thái độ của mọi người khi sai bảo anh ta. Trong lúc tôi bắc đài dựng cột bẩn bỉu không ngơi tay, thường nghe mọi người kêu réo: "Tuyến can, mày chết đâu rồi, mau đến giúp một tay. Tuyến can, mày trốn đâu rồi, còn không đến phụ tao." Tuyến can không dám cãi lời, hân hở chạy ngay lại, tỏ ra rất nghe lời. Tôi hoàn toàn không biết những người trong gánh xiếc này đến từ đâu, hay họ có lai lịch gì. Trong một đàn khỉ sẽ có con đầu đàn. Con đầu đàn có quyền giao phối với tất cả khỉ cái trong đàn. Trưởng gánh xiếc Cao Thủ Lâm cũng có toàn quyền ngủ với Thanh Nhi và Thúy Nhi. Mỗi đêm khi nghỉ lại quán trọ, mọi người đều ngủ cùng nhau. Các quán trọ phương Bắc đều dùng khang loại lớn. Một cây khang có thể chứa được mấy người, thậm chí loại lớn có thể chứa mười mấy người. Thanh Nhi và Thuy Nhi sẽ nằm trong cùng, tiếp đó là Cao Thủ Lâm, rồi đến những người khác. Địa vị của tôi thấp nhất nên phải nằm ở tấm ván kê góc khang hoặc dưới nền đất. Chỉ khi nào Cao Thủ Lâm hứng lên, ông ta mới kiếm một gian phòng khác, gọi Thanh Nhi và Thuy Nhi qua bồi tiếp. Nếu tìm được quán trọ thì mọi người cùng vào ở chung, nếu không tìm được thì ngủ ngoài trời. Nhà hoang, miếu nát hay hàng hốc gì, chúng tôi đều đã ở hết rồi. Nếu là ngày trời đẹp trời thì còn đỡ, tôi sợ nhất là chúng ngay ngày mưa. Nếu trời mưa thì sẽ không tìm được nơi nào khô ráo nữa. Nhờ lúc thế này phải căng bạc lên, mọi người nằm túm tụm lại dưới tấm bạt. Bởi vì không có đủ chỗ nên tôi chỉ có thể đứng nơi ướt át. Sau này nghĩ lại, mọi người thường xuyên ngủ chung một giường, thân thể lại cọ sát vào nhau như thế, đối với một người cường tráng như Điểu Tử quả thật là cực hình. Thanh Nhi và Thuy Nhi như hai cục mỡ treo ngay trước miệng, nhưng lại không sơi được, chỉ đành dương mắt nhìn Cao Thụ Lâm hưởng thụ no nê. Có một đêm, mọi người cùng ngủ chung trên một cây khang lớn ở quán trọ. Tôi nằm ở dưới sàn nhà. Sàn nhà ở quán trọ có khi lát gạch, có khi chỉ là nền đất. Đến nửa đêm, bỗng tôi nghe thấy một tiếng hét lớn làm giật mình tỉnh khỏi giấc mơ. Tiếng hét chói tai này như chiếc dùi xuyên vào màng nhĩ của tôi. Tôi không biết là tiếng hét của Thanh Nhi hay Thúy Nhi. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng quát mắng của Cao Thủ Lâm và lời chống chế yếu ớt của Điểu Tử. Rồi âm thanh cũng nhỏ dần, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Sau đó, khi đó tôi vẫn là một đứa trẻ con. Trẻ con thì rất dễ ngủ. Sáng hôm sau, Cao Thụ Lâm lại to tiếng với Điểu Tử trên xe. Cao Thụ Lâm nói năng rất hùng hồn, Điểu Tử mắt sưng húp, dường như đêm qua ngủ không ngon. Đêm qua, tôi chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ thì đã hiểu rồi. Cao Thụ Lâm trách mắng Điểu Tử tối qua, định tỏ te với Thanh Nhi và Thúy Nhi. Điểu Tử nói anh ta không có làm. Cao Thụ Lâm nói, thật không có, thế sao nó lại hét lên? Điểu Tử nói, ban đêm tôi đi tiểu, đụng phải chân cô ấy. Cao Thụ Lâm nói, nó nằm tuốt trong cùng, sao mày đụng vào chân nó được chứ? Thì cô ấy say mới lăn người ra. Cao Thụ Lâm giận dữ nói, còn bà nó chỉ giỏi đánh rắm. Sau đó ông ta chỉ vào Thanh Nhi. Mày nói xem, có phải quần lót bị nó kéo ra không? Thanh Nhi đỏ bừng mặt, gật gật đầu. Cao Thủ Lâm quay đầu về phía Điểu Tử nói, nó lại tự kéo quần mình ra à? Không phải mày thì là ai? Điểu Tử mặt đầy hoảng hốt, không nói được lời nào. Cao Thủ Lâm nói, giỏi lắm, ăn phải gan hù mật báo rồi. Dám ngủ với người của ông mày đây hả? Điểu Tử nói, tôi nào dám. Điểu Tử trông ngon nghẻ hơn Cao Thủ Lâm nhiều. Cả tướng mạo lẫn dáng người đều ăn đứt Cao Thủ Lâm. Nhưng Thanh Nhi và Thuy Nhi chỉ cho Cao Thủ Lâm ngủ cùng mà không cho người khác ngủ cùng. Ngay cả khi hai gã đào mỏ anh Tuấn tán tỉnh họ cũng phớt lờ. Nguyên nhân vì đâu? Nghe nói trong giang hồ có một loại thuốc, sau khi cho đàn bà con gái uống thì họ sẽ một lòng một dạ với bạn cả đời. Loại thuốc này hiện đã thất truyền. Giang hồ có rất nhiều loại thuốc kỳ lạ. Có loại người ta uống xong thì chết từ từ. Có loại làm cho phụ nữ lãnh đạm trở nên ham muốn tình dục. Có loại làm cho người ta trẻ mãi không già. Cũng có loại làm cho người ta liệt dương vô sinh. Ngày nay, đông y đang dần lép vế, chủ yếu là vì y học phương Tây ngày càng phổ biến trong thế kỷ này. Rất nhiều loại thảo dược, thần bí của đông y đều đã bị thất truyền. Có thể Cao Thủ Lâm đã cho Thanh Nhi và Thuy Nhi uống loại thuốc bí truyền này. Xế chiều hôm đó, khi chúng tôi tới thị trấn khác, Cao Thủ Lâm nói với Điểu Tử, chúng ta đi dạo cái nào nhỉ? Có chuyện quan trọng cần bàn đấy. Điểu Tử không dám từ chối, bèn đi sau Cao Thủ Lâm ra ngoài thị trấn. Đến gần nửa đêm, Cao Thủ Lâm trở về một mình. Ông ấy dẫm trúng cổ chân tôi, làm tôi tỉnh cả ngủ. Trong bóng tối dày đặc, tôi ngửi thấy mùi máu tanh. Hôm sau thức dậy, tôi không còn thấy Điểu Tử đâu nữa. Cao Thủ Lâm nói với mọi người: Tuyến Can, mày thay vị trí của Điểu Tử. Còn Ngai Cầu, mày thế vào vị trí của Tuyến Can đi. Tôi đang định hỏi Điểu Tử đi đâu, lời chưa ra khỏi miệng thì vội nuốt vào trong. Cao Thủ Lâm có lẽ đã nhìn ra thắc mắc trong ánh mắt của mọi người. Ông ta nói: Điểu Tử tự ra làm ăn riêng, bỏ chúng ta đi rồi. Khi Tuyên Can còn chưa thế chỗ Điểu Tử, hắn rất ngoan ngoãn, khem nép với mọi người, chưa hề la mắng tôi một câu. Nếu khi vào vị trí của Điểu Tử là lập tức trở mặt, học theo người khác nạt nộ tôi. Có một lần khi tôi đang tháo dỡ sân khấu, chưa cuộn dây xong, thì Tuyên Can lặng lẽ đi đến phía sau, đá vào mông tôi một cái, làm tôi ngã sấp mặt. Thành Nhi đứng bên cạnh cười ha ha. Thuyền Nhi nạt Tuyên Can: Thằng nhóc này mới oai được tí là dám ra tay đánh người rồi. Tuyên Can cười với Thúy Nhi. Thúy Nhi nói: Lần sau còn đánh nó, chị sẽ chặt cái chân chó của mày đấy. Tuyên Can tỏ vẻ biết điều nói: Không dám, không dám. Thúy Nhi đi rồi, Tuyên Can hung dữ nhìn tôi nói: Đừng có tưởng Thúy Nhi che chở nha, ông mày không sợ đâu. Tôi quay lại tiếp tục cuộn dây, trong lòng vô cùng biết ơn Thúy Nhi. Tiết mục biểu diễn đi thăng bằng trên dây của Tuyến Can hoàn toàn dựa vào kỹ thuật. Tôi muốn làm được như Tuyến Can thì cần phải qua một chặng đường rất dài và gian khổ nữa. Tôi buộc chặt sợi dây thừng giữa hai cây cây, rồi cầm cây sào dài đi trên dây. Cây sào có tác dụng giữ cân bằng. Cao Thủ Lâm để Tuyến Can dạy tôi cách đi. Tuyến Can cầm một cành liễu đứng phía dưới, chỉ cần chân tôi hơi run là hắn đánh mạnh vào cổ chân. Tôi đau đến mức ngã từ trên cao xuống. Tuyên Can liền lấy chân đạp lên xương sườn tôi. Tôi cực kỳ căm ghét Tuyên Can. Mấy lần đứng trên cao, tôi chỉ muốn móc tiểu đệ ra mà xả một bãi thật thoải mái xuống đầu của hắn. Sợi dây thừng ngày càng cao, kỹ thuật của tôi cũng cao theo. Sau khi biết bao lần té ngã, thậm chí còn bị hôn mê, cuối cùng tôi cũng có thể giang hai tay đi lại trên sợi dây. Kể từ lần đầu bước lên sợi dây cho đến khi được biểu diễn tiết mục này, tôi chỉ mất có 2-3 tháng. Rồi tôi nhanh chóng say mê tiết mục này. Khi đi lại trên sợi dây, tôi có thể nhìn thấy những chú chim nhỏ đang đậu trước mặt. Chúng đang líu lo với tôi, xem tôi như là một thành viên. Tôi nhìn thấy những đám mây trắng muốt, mềm mại như bông lơ lửng ngay trên đầu, tưởng chừng như có thể chạm tay vào được. Tôi cảm nhận được ngọn gió thổi qua cơ thể, thì thầm vào tai tôi những lời mà chỉ có tôi mới hiểu. Khi đứng trên sợi dây, tôi như quên đi chính bản thân mình. Tôi bước ngay trên đám người Cao Thủ Lâm. Không có ai cao hơn tôi, không có ai có thể quản thúc tôi. Nghe nói muốn học đi thăng bằng trên dây cần luyện tập ít nhất 6 tháng. Thế mà tôi chỉ cần 2-3 tháng. Tôi nghĩ mình là người có khiếu diễn xiếc. Sau khi có thể thực hiện tiết mục thăng bằng trên dây, tôi mới biết được bí mật mà đám người này đang che giấu. Biểu diễn xiếc là giả, lợi dụng diễn xiếc để trộm cắp mới là thật. Cao Thủ Lâm rất có uy. Ông ấy hiếm khi trò chuyện với chúng tôi, nhưng ai nấy cũng đều sợ ông. Khi tôi đang luyện tập đi trên dây, thái độ của Cao Thủ Lâm đối với tôi có thay đổi. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của ông ta đang cười với tôi. Có thể vì tôi đã được xem là một thành viên trong gánh xiếc, thỉnh thoảng ông ta còn vỗ vai khen tôi, nói mấy câu kiểu như tiền đồ vô lượng. Tuy thế, tôi không biết Cao Thủ Lâm có thực sự tốt với tôi không. Khi tôi tưởng ông ta tốt với mình, thì có một lần tôi té từ trên dây xuống bãi cỏ giữa hai gốc cây, liền bị Tuyên Can tay đấm chân đá. Ông ta trông thấy cảnh đó nhưng lại quay người bỏ đi, giả như không nghe thấy gì. Còn tôi thì cảm thấy ông ta không tốt với mình, tôi lại chia cho tôi. Còn khi tôi cảm thấy ông ta không tốt với mình. Ông ta lại chia cho tôi một miếng đậu hũ và nói: mày đang tuổi lớn, ăn nhiều thêm một chút đi. Nói tóm lại, tôi thấy Cao Thủ Lâm thật khó đoán. Đi trên giày cần có kỹ thuật. Tôi không những phải học cách giang tay giữ thăng bằng mà còn phải học huýt sáo. Tôi không thấy huýt sáo với đi thăng bằng có liên quan gì với nhau, nên không chú tâm học lắm. Một khi huýt sáo đều rất chậm, giống như bị cảm cúm. Có lần Tuyến Can nhét thanh gỗ vào miệng tôi và ngoáy mạnh. Hắn nói: để cho mày rụng hết răng đi mới kêu to được. Miệng tôi trào máu tươi. Tôi thấy Cao Thủ Lâm đứng từ xa, hai tay khoanh trước ngực. Thủy Nhi chạy lại định can ngăn Tuyết Can. Tuyến Can thì Cao Thủ Lâm với tay chặn lại. Miệng tôi đầy vết thương do thanh gỗ chọc vào. Lúc ăn cơm tôi không nuốt nổi thức ăn. Thủy Nhi an ủi tôi nói: mua đi thăng bằng tốt, phải học cách huýt sáo. Em cố gắng học cho thành thì sẽ không ai đánh em nữa. Sau này, để khỏi bị đánh đòn, tôi đã học được cách đi thăng bằng trên dây và huýt sáo. Bước đi trên những sợi dây, tôi có thể huýt sáo liên tục không ngừng thành những tràng dài, vừa cao vừa xa, khiến cho những con chim đang đậu trên cành phải sợ hãi bay đi mất. Tôi nghĩ mình chính là một con chim. Và cái đêm trước khi lên sân khấu biểu diễn, Cao Thủ Lâm kêu tôi ra ngoài quán trọ. Bên ngoài quán trọ có một rãnh nước lớn, trong rãnh đầy xác heo chết, chuột chết, chó chết, mèo chết. Không khí tỏa ra mùi hôi thối, lúc đậm lúc nhạt. Chúng tôi ngồi trên bãi rãnh nước. Cao Thủ Lâm bắt đầu giao việc cho tôi. Ông ta nói: mày thích cuộc sống giàu sang hay nghèo khó? Tôi nhớ lại cuộc sống sung sướng ở nhà mình trước kia, nói: còn muốn được sống giàu có. Ông ta nói: cái riêng của chúng ta sẽ giúp cho mọi người sau này có một cuộc sống giàu sang. Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Ông ta nói: chắc là mày không tin. Mày thấy chúng ta cứ rong ruổi khắp nơi thế này thì không thể giàu lên được, có phải không? Tôi chưa kịp đáp thì ông ta nói: ngày mai khi đi lại trên dây cần ghi nhớ hai điều. Thứ nhất, nhìn xem trong làng nhà ai có tiền. Thứ hai, báo cho tao biết nhà đó nằm chỗ nào. Tôi hỏi: đến thế nào? Báo cáo thế nào? Ông ta nói: khi mày ở trên cao thì sẽ thấy hết cả làng. Trong sân nhà ai có là có ngựa, sao nhà ai có phơi đồ tơ lụa thì nhà đó có tiền. Mày phải báo tao. Tôi nói: báo như thế nào? Ông ta nói: chúng ta sẽ dựng hai cây cột, giữa là sợi dây thừng, hướng của dây thừng chỉ về phía làng. Khi mày đi lại trên dây, tay trái thay cho những bộ bên trái. Tay trái thay cho những hộ bên trái của đường vào làng, còn tay phải thay cho những hộ bên phải đường vào làng. Mày mà giơ cánh tay nào lên thì chúng tao sẽ biết bên đó có nhà giàu. Hướng của sợi dây thừng trùng với hướng của đường vào làng. Cứ đếm từ sau ra trước, nhà có tiền nằm ở vị trí thứ mấy thì mày sẽ huýt sáo chừng ấy tiếng. Vì sao Cao Thủ Lâm lại bắt tôi làm vậy? Tôi lờ mờ đoán được nguyên nhân. Bọn họ tính đi ăn trộm đồ. Cao Thủ Lâm hỏi tôi: nghe có hiểu không? Tôi nói: hiểu rồi. Nhưng nếu trong sân có người thì làm sao? Cao Thủ Lâm nói: cả năm hiếm khi có gánh xiếc đến làng biểu diễn. Chỉ cần có gánh xiếc đến thì chắc chắn cả làng sẽ đi xem. Ai mà còn ở nhà nữa? Tôi ngập ngừng một lúc mới cẩn thận hỏi: nếu bị phát hiện thì làm sao? Cao Thủ Lâm nói: để bọn họ phát hiện ra thì chúng ta đã đi xa rồi. Chúng ta đi một mạch từ Bắc xuống Nam, mỗi làng chỉ ghé qua có một lần, cho dù có biết cũng chẳng làm được gì. Sau đó ông ta lại nói: đừng có mà hé miệng với ai. Sau này giàu rồi, tao sẽ cưới vợ, mua nhà cho. Tôi vui vẻ nhận lời. Hết chương thứ 6. Hết 3 chương. Đọc thêm chương nữa. Mời các bạn nghe tiếp Chương thứ 7 mang tên Tình yêu chớm nở. Đời tôi biểu diễn tiết mục đi thăng bằng trên dây lần đầu tiên có tên là La Gia Oa. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ nơi này, bởi đây là nơi tôi gặp một cô bé tên là Ni Tử. Lẽ ra giữa tôi và Ni Tử sẽ chẳng có chuyện gì, vì tôi là kẻ giang hồ phiêu bạt khắp nơi, hành tung vô định. Tôi như một chiếc thuyền, còn Ni Tử là cây trên bờ. Một con thuyền và một gốc cây thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ni Tử có thể cùng độ tuổi với tôi, gia đình rất có điều kiện. Cô bé mặc quần áo bằng lụa, tết hai bím tóc vừa đen vừa to, đôi mắt trong veo, rất là xinh đẹp. Tuy lúc đó ý thức về giới tính của tôi chỉ là mờ, để cô biết cô gái nào đẹp và cũng có cảm giác gần gũi thân thiết, mang tính bản năng với họ. Khi tôi dựng sân khấu trên sân phơi lúa ở La Gia Oa, Ni Tử đứng bên cạnh quan sát. Cô bé hỏi: "Anh có biết diễn xiếc không?" Tôi cầm sợi dây thừng trên tay và nói: "Anh biết, mọi người ở đây ai cũng biết hết đấy." "Anh diễn trò gì thế?" "Lát nữa em sẽ biết thôi, bảo đảm thích cực đấy." Tôi lúc thì dọn ghế, lúc thì cột dây, lúc lại phải đào lỗ. Ni Tử cứ như cây đuôi bám riết sau lưng, hỏi này hỏi nọ, cái gì cũng phải tỏ ra lạ lẫm. Cô bé hỏi: "Các anh đến từ đâu?" Tôi cố ý chỉ về phía chân trời và nói: "Bọn anh đến từ đó." "Đến từ ngọn núi kia á?" "Còn xa hơn nữa cơ." "Bên kia núi là gì thế?" "Là đồng bằng." "Đồng bằng là gì?" Tôi không biết phải giải thích khái niệm địa lý về đồng bằng cho cô bé như thế nào. Tôi giang hai cánh tay và nói: "Đồng bằng rộng bằng chừng này." Thuy Nhi nghe chúng tôi nói chuyện thì chạy lại nói với cô bé: "Em có muốn nhìn thấy đồng bằng không?" "Có ạ." Thuy Nhi nói: "Nếu muốn thì đi theo bọn chị." "Anh chị không phải là người nhà, mà đi rồi ba mẹ sẽ rất buồn ạ." Thuy Nhi chỉ vào tôi cười với cô bé: "Đây là chồng em thì chính là người trong nhà rồi đấy." Cô bé đỏ bừng mặt, quay người chạy đi, hai cây bím tóc như cây đuôi đung đưa sau lưng. Tôi cũng đỏ cả mặt thầm nghĩ: nếu cô bé này làm vợ mình thì tốt biết bao. Cũng vì Ni Tử mà tôi nhớ mãi cái làng La Gia Oa này. Các tiết mục biểu diễn đều có thứ tự nhất định. Trước tiên là hai tiết mục khỉ cưỡi ngựa và khỉ leo cột của Thụ Trang. Người vùng núi hay người đồng bằng hiếm khi nhìn thấy khỉ, vì thế chỉ cần bạn dắt khỉ đi đánh chiêng một vòng quanh làng, đảm bảo tất cả trẻ em trong làng sẽ đến xem. Sau khi tiết mục này vừa kết thúc sẽ đến tiết mục giáo vàng đâm họng của Tuyến Can và Cao Thụ Lâm. Cây giáo sáng loáng kề ngay vào cổ họng, tiết mục nguy hiểm gay cấn như thế chắc chắn sẽ thu hút người lớn đến xem. Sau đó là tiết mục trùng ghế trong ghế. Tiết mục này rất ngắn, mục đích là để thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Sau cùng mới là tiết mục của tôi. Đợi đến phiên tôi biểu diễn thì mọi người trong làng đã đi xem xiếc cả rồi. Tôi đứng trên cao nhìn về phía làng, từng ngôi nhà đều hiện lên rõ ràng trong tầm mắt, thậm chí có thể thấy rõ cả ổ hoa đồng treo trên cổng nhà ai đó. Tôi thấy ngôi nhà thứ ba bên trái có cái cổng tháp và tường rất cao. Sát bên tường có sân nhà, có trồng một cây ngô đồng còn cao hơn tường. Trên cây có một tổ chim khách, hai con chim đang chuyển từ cành này qua cành kia. Hai cửa vào nhà hầm màu đỏ đang để hờ không có khóa. Trên khoảng đất trống ngoài sân, người ta đặt những cái mẹt bằng tre trúc, bên trong đựng những cái bánh màn thầu trắng làm từ bột mì đã phơi khô. Đi vào kiến trúc và đồ ăn có thể thấy đây là một hộ giàu có. Tôi duỗi tay trái vẫy vẫy cánh tay mấy lần, sau đó huyệt ba tiếng sáo thật dài. Những người đứng xem bên dưới đều ồ lên vỗ tay khen ngợi, cho bọn họ nghĩ tôi huyết sáo là để cho không khí thêm phần sôi động. Tôi đặt chân lên sợi dây, từ từ tiến về phía trước. Tôi đã tập đi như thế này hàng nghìn lần rồi, nên không thấy lo lắng gì cả. Tôi đi trên dây, đi đi trên mặt đất. Tôi tiếp tục nhìn về làng thì thấy một người gầy nhom, không biết chui ra từ đâu, đang chạy nhanh đến cửa căn nhà số 3 bên trái. Người này rút từ trong người ra một cái câu liêm, rồi quăng móc vào cây ngô đồng, mọc chìa ra khỏi bức tường. Sau đó, người này đu người trèo lên tường, nhanh như một con thằn lằn, rồi xoay mình chui vào bên trong. Đó chính là bồ đề, một bồ đề thâm trầm ít nói. Tôi nhìn xuống thấy tất cả mọi người bên dưới đang ngửa mặt nhìn lên, ai nấy đều mở to mắt, mồm há hốc. Tôi nhìn thấy Ni Tử trong đám đông, ánh mắt cô bé đầy kinh hãi. Tôi thấy bất an, liền xoay người lại. Tôi biết cô bé đang lo lắng cho mình. Nhưng cô bé có biết tôi là một tên trộm không? Hơn nữa, có thể đang trộm chính nhà của mình. Tôi lại trên dây vài vòng, hai tay dang rộng, giống như con gà trống đang đi trên tường, với đôi cánh ủ rũ. Thậm chí tôi biết mình đang đi lại rất vụng về, không được nhẹ nhàng như tuyến can. Vậy mà những người bên dưới vẫn không ngớt lời thán phục. Tôi thấy hơi chóng mặt, sao không chịu nổi nữa. Cuối cùng cũng thấy bồ đề đi từ trong nhà ra, trên vai và một cái túi vải hoa. Đây là loại túi được may từ những miếng vải vụn, màu sắc sặc sỡ, thường thấy ở nông thôn. Tôi bước nhanh đến trước đầu cột, ôm lấy thân cột thở dốc. Tôi trượt xuống dưới, Cao Thủ Lâm nhìn tôi dò xét. Tôi gật đầu với ông ta, ra hiệu đã thành công. Cao Thủ Lâm vẫy tay, mọi người lập tức chân đào cụ lên xe ngựa, rút cột gỗ, cuộn dây lại. Nhiều người xem còn chưa đã, từ từ rời đi trong âm ức. Trên sân phơi lúa, chỉ còn lại chúng tôi và Ni Tử. Đôi mắt long lanh của cô bé nhìn chúng tôi, đầy vẻ ngưỡng mộ và yêu thương. Chúng tôi ngồi lên xe, thụ trang quất roi, vút một tiếng, cô xe ngựa đã nhanh chóng chạy xa. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Ni Tử vẫn còn đang đứng đó nhìn theo cố xe ngựa. Tôi rất đau khổ, nếu không thể xuống xe, cũng không thể trở lại được nữa. Sợi dây thần kinh bé nhỏ trong trái tim tôi đã bị Ni Tử chạm nhẹ vào. Nếu là tình yêu, thì đây là mối tình đầu của tôi. Suốt đời này, tôi không thể quên được Ni Tử. Khi chúng tôi ở cách làng 2-3 dặm, bồ đề mới chui từ rừng ra, trên vai vẫn vác theo cái túi hoa. Cả mắt chuột ngó nghiêng chung quanh, để khi thấy an toàn mới nhảy lên xe. Tôi cũng nhìn chung quanh, chẳng thấy bóng người nào, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc trên những ngọn cỏ. Bồ đề đưa chiếc túi cho Cao Thủ Lâm. Cao Thủ Lâm đỡ lấy cái túi hoa, giống như đỡ lấy một cái cặp sách, rồi tiện tay thả vào trong xe. Sau đó ông ta cũng chẳng thèm nhìn đến cái túi, cứ như trong đó chỉ là đồ dùng của học sinh, chứ không phải là vàng bạc trang sức. Tuy nhiên, tôi biết chắc trong đó có đồ quý. Xế chiều chúng tôi đến một vùng hoang vắng. Ở đây, trước không có làng, sau không có hàng quán, thậm chí một vạt rừng cũng không thấy. Ở đồng bằng chỗ nào có rừng cây, thường sẽ có làng, mà có làng thì chắc chắn sẽ có rừng cây. Chúng tôi không tìm được chỗ trọ, chỉ thấy một cái chòi canh dưa ở mé bên đường. Chòi canh này do người trồng dưa dựng lên. Ban đêm có người ngủ lại để trông chừng động vật hoặc người đến trộm dưa. Động vật ăn trộm dưa có rất nhiều. Cáo, chuột đồng, lửng đều thích trộm dưa. Giữa đêm trăng sáng đều nghe thấy tiếng gặm dưa rột rột. Đi ra khỏi chòi sẽ thấy mấy con vật thân hình nhỏ bé chạy nhanh như tên bắn. Đó chính là mấy loài chuyên ăn dưa. Ăn một quả thì cũng không nhằm nhỏ gì, nhưng đáng sợ là chúng nó không chỉ ăn một quả mà ăn đến mấy chục quả một đêm. Mỗi quả chúng nó chỉ cắn vài miếng rồi chuyển qua quả khác ăn. Bọn này rất danh ma. Những quả dưa chúng nó chọn đều là quả đã chín, vừa to vừa ngọt. Vì thế nơi nào trồng dưa cũng cần có chòi canh. Chúng tôi ở tạm đó. Đêm đó, đợi khi những người khác đã vào chòi nghỉ, Cao Thủ Lâm gọi tôi ra. Chúng tôi cùng ngồi bên bờ ruộng. Tôi nhìn về phía chân trời phía xa. Những ngôi sao trên bầu trời đã chạm đến những đỉnh núi trông thật là đẹp. Người làm ta mê, làm người ta mê say. Tôi có cảm giác như mình đang trôi giữa không trung. Một ngôi sao băng bay vụt qua. Tôi đang say sưa ngắm nhìn thì Cao Thủ Lâm nói: "Hôm nay biểu diễn rất tốt, chỉ ra được nhà nào có tiền, sau này cứ thế mà làm nhé." Tôi im lặng, không biết mình nên nói gì. Tôi đang nghĩ đến cô bé đi tử với hai bím tóc đen dày. Hết chương thứ 7. Hết. Nghỉ tại đây. Chuyện cũng hay chứ. Hiện tại thì là chỉ đang đi biểu diễn siếc đấy. Ôi giời. Không biết có ai nghe không? Cũng có 200 người nghe. Không phải biệt đội săn quỷ, ít người nghe. Ok cả nhà, đọc cũng hơi vấp tí nhưng biết phải cắt không? Chắc là không phải cắt nhỉ. Ok, Thành xin kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Trước khi kết thúc thì Thành xin cảm ơn hai bạn đã donate cho Nguyễn Thành. Chúc Thành năm mới vạn sự như ý, 200.000 của một bạn nào đấy. Thành xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và 200.000 nữa của bạn Dũng Lê, chúc mừng năm mới. Lê Quang Dũng, cảm ơn bạn rất nhiều nha, 200.000. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ok, chúc cả nhà ngủ ngon. Để hình Hạo Nam luôn, đúng rồi, người trong giang hồ mà. Để hình giang hồ cho nó máu. Ok, mai chúng ta sẽ nghe tiếp biệt đội săn quỷ nha cả nhà. Còn bây giờ thì Thành xin phép đi ngủ đây. À đâu, cũng chẳng đi ngủ đâu, chắc ngồi làm thôi. Làm thêm chắc làm mê tông phần cuối quyển 1, xong rồi mai còn thu Hoàng Tuyền săn quỷ các thứ. Chúc cả nhà ngủ ngon. Ai ui, đừng cắn tao, điên.